Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, cho hoàng đế đội nón xanh, ác độc diệt môn kế, đại pháp thánh tự, thái hậu cùng hoàng hậu lâm thời xuất gia vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc đã có vài ngày thời gian. Cái này tại toàn bộ kinh thành đưa tới oanh động cực lớn. Rất nhiều người bị thái hậu cùng hoàng hậu việc thiện cảm động, nhao nhao khẳng khái mở hầu bao. Toàn bộ kinh thành huân quý, quan viên, dân chúng bình thường nhao nhao vì Lãng Châu tay khô cự quyên tiền quyên vật, mà lại không phải quyên cho hộ bộ, cũng không phải quyên cho hoàng cung, mà là quyên đến đại pháp thánh tự, coi như tiền hương hỏa. Cái này kỳ thật thoáng có chút kỳ quái. Vì sao đem tiền quyên cho đại pháp thánh tự đâu? Liền xem như thái hậu cùng hoàng hậu ở chỗ này cầu phúc, cũng hẳn là quyên cho quan lại bộ môn a. Tường thuật đầu nguồn là Vĩnh Thành hầu phủ, Nộ Lãng hầu phủ, Ngụy Quốc công phủ mấy cái huân quý dẫn đầu đem tiền quyên đến đại pháp thánh tự. Hơn nữa còn nghe đồn, bởi vì thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Tô đại tài tử ở chỗ này xuất gia cầu phúc, Bồ Tát phù hộ, cho nên hiến cho bạc đều là từng khai quang, dùng đến Lãng Châu tai khu cũng là làm ít công to. Cho nên, đông đảo huân quý, quan viên, dân chúng nhau nhau đem tiền đều quyên đến đại pháp thánh tự. Người đến quyên tiền càng ngày càng nhiều, gần nhất một ngày này, thậm chí vượt qua 3 vạn người. Mấy ngày nay hiến cho ngân lượng cũng vượt qua gần 100 vạn lượng. Từ đó có thể thấy được Đại Chu đế quốc nội tình cỡ nào dày. Nửa năm trước lắng lại Nam Cảnh phản loạn, kinh thành quyên tiền cũng vượt qua 100 vạn bạc. Đương nhiên, gần đây 100 vạn lượng bạc đối với Lãng Châu tai nạn tới nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc. Nhưng gần nhất rộng rãi kinh thành bách tính hiến cho càng ngày càng nô nức tấp nập. Chắc hẳn trùng kiến Lãng Châu lỗ hổng sẽ từ từ nhỏ dần. Vì cảm kích kinh thành vạn dân, mỗi ngày khi mặt trời lên, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô đại tài tử đều sẽ tới tiếp kiến hiến cho dân chúng. Càng ngày càng nhiều dân chúng nhìn thấy Thái hậu ba người rất rõ ràng đều gầy gò đi a, để tỏ lòng thành kính. Cho nên Thái hậu ba người tại Đại Pháp Thánh tự lâm thời xuất gia cầu phúc thời điểm, cơ hồ là không ăn cơm, một ngày chỉ ăn một trận, mà lại là nhất thưa thớt cháo. Không chỉ là Thái hậu, Hoàng hậu cùng Tô tài tử, liền ngay cả Hoàng đế bệ hạ cũng bớt ăn, mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cháo, biểu thị cùng Lãng Châu nạn dân cùng chung nan quan, liên tiếp mấy ngày. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa cháo loãng. Thái hậu cùng hoàng hậu thật rõ ràng gầy. Thái hậu nương nương nói, trong khoảng thời gian này Lãng Châu nạn dân ăn thứ gì, nàng liền ăn ăn thứ đó. Lập tức, vô số dân chúng quỳ xuống dập đầu. Thái hậu nương nương nhân từ, hoàng hậu nương nương nhân từ. Bất quá ở giữa cũng phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Từ hôm qua lên, Tô đại tài tử thân thể liền phảng phất có chút ít vấn đề. Cũng không phải sinh bệnh, mà là có chút thích ngủ. Lúc đầu khi mặt trời lên, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô đại tài tử liền muốn ngồi dậy, triệu kiến đến đây hiến cho kinh thành dân chúng. Nhưng là Tô đại mới luôn luôn trễ, mà lại coi như đi lên, triệu kiến kinh thành dân chúng thời điểm, cũng lười rào rạt, phảng phất ngủ không được ngon giấc dáng vẻ. Thái hậu nương nương sôi động, tính cách mạnh mẽ, nhưng lại không phải người bụng dạ hẹp hòi. Nàng thương yêu nhất chính là Hương Hương công chúa, cho nên đối với nàng lão sư cũng yêu ai yêu cả đường đi. Người khác hướng thái hậu cáo trạng, nói Tô đại tài tử lười nhác không đủ thành kính. Thái hậu nương nương ngược lại nói Tô đại yếu đuối. Mỗi ngày bồi tiếp, nàng chỉ ăn một trận, cho nên tinh thần không tốt cũng là bình thường. Không cần ngạc nhiên, liền để nàng ngủ nhiều một chút tốt. Đám người nhao nhao nói thái hậu nhân từ. hy vọng Tô đại tài tử có thể lãnh hội Thái hậu nương nương nỗi khổ tâm. Thái hậu nương nương người 70 đến tuổi, mỗi ngày ấy cũng chỉ ăn một bữa đều tinh thần sáng láng. Người Tô đại tài tử ngược lại dã rời muốn chết dáng vẻ. Người mỗi lúc trời tối đến tột cùng làm cái gì a? Túc Vương Phi Đoàn Vân là một nhân ái tham gia náo nhiệt. Nói Thái hậu cùng Hoàng hậu tại Đại Pháp Thánh tự xuất ra cầu phúc. Nào có nàng ở nhà hưởng thanh phúc đạo lý, cho nên cũng mặc vào một thân tố bào. Đến bồi bạn Thái hậu cùng Hoàng hậu, Đại Tông chính túc thân vương đi nói Pháp Thánh tự đều là hoàng đế nữ nhân. Người một cái thân vương phi tử đi làm cái gì? Túc Vương Phi nói ta đi hầu hạ Thái hậu nương nương chẳng lẽ không được sao? Chồng già vợ trẻ, bình thường đều sủng, Đại Tông chính túc thân vương cũng chỉ có thể cho phép nàng đi. Lúc này màn đêm buông xuống, Đại Pháp Thánh tự cũng không còn ban ngày huyên náo, trở nên không gì sánh được yên tĩnh. Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô đại tài tử vẫn như cũ quỳ ở trước mặt Bồ Tát. Quỳ xuống đất cầu phúc, đọc kinh thư, hôm nay hầu hạ Thái hậu tụng kinh chính là Đại Pháp Thánh tự Định Miểu Sư Thái. Người này mặc dù là nữ tử, dung mạo cũng không tệ, nhưng lại so bình thường nam tử còn cao hơn một chút. Trọn vẹn hơn 1m8, dạng nữ tử này ở thế giới này là rất khó gả đi. Tăng thêm nàng tính cách thanh lãnh, cho nên rất trẻ trung thời điểm liền đã xuất gia là ni. Có được rất cao Phật Pháp tạo nghệ. Không biết vì sao, Tô đại tài tử vẫn như cũ cảm giác được dã rời muốn chết. Coi như dáng chống đỡ cũng nhịn không được. Nàng thậm chí đã liều mạng vặn bắp đùi của mình, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi cơn buồn ngủ này. Cũng không biết là vì sao. Cho nên tụng kinh thời điểm, nàng xinh đẹp đầu rủ xuống, cơ hồ đều muốn cắm đến đi xuống. Định Miểu Sư Thái không nói gì thêm, ngược lại ánh mắt lộ ra thương tiếc. Tụng kinh thanh âm trở nên càng thêm nhu hòa. Túc Vương Phi Đoàn Vân lạnh giọng nói, Tô đại tài tử, người cứ như vậy mệt không? Ban ngày triệu kiến dân chúng thời điểm, người liền buồn ngủ đến không được. Ban đêm tụng kinh thời điểm, người vẫn như cũ buồn ngủ muốn chết. Người mỗi lúc trời tối đều làm gì a? Tô đại tài tử lập tức đánh thức, sau đó hướng Thái hậu nói, Thái hậu nương nương thứ tội. Thái hậu nương nương nói, không có việc gì, không có việc gì, lại có 2 phút đồng hồ liền có thể ngủ, mấy ngày này để cho ngươi bồi tiếp ai ra chịu tội. Túc Vương Phi nói, Thái hậu nương nương thật sự là nhân từ. Định Miểu Sư Thái không biết vì sao, cố ý tăng nhanh tụng kinh tốc độ, cho nên còn mấy phút nữa thời điểm, liền đã đọc xong, rất hiển nhiên nàng thiện tâm, muốn để Tô đại tài tử có thể nhanh đi đi ngủ. Túc Vương Phi nói, vì dân cầu phúc, nhất cũng nên chính là tâm thành, nói giờ hợi đi ngủ liền giờ hợi đi ngủ. Coi như chúng ta đọc xong kinh thư, nhưng là Đại Phát Thánh đang nhìn chúng ta đây, Lão Thiên Gia đang nhìn chúng ta đây, bị nàng kiểu nói này có thể có biện pháp nào, coi như chịu cũng muốn nhịn đến giờ hợi a. Túc Vương Phi nói, Định Miểu Sư Thái, Đại Pháp Thánh tự được xưng là thiên hạ đệ nhất danh tự. Thiên hạ nhưng còn có như thế tráng lệ thông thiên phù đồ sao? Định Miểu Sư Thái nói, chúng ta không thể nói là thiên hạ đệ nhất danh tự. Phải nói là ta Đại Chu Quốc tự, Đại Pháp Thánh tự xác thực nổi tiếng thiên hạ, là thế giới này thánh địa một trong, nơi này có một cái thông thiên phù đồ, dòng giã 99 thước. Cái gọi là thông thiên phù đồ, chính là một pho tượng Phật to lớn, dòng giã 99 thước pho tượng cũng đầy đủ tráng lệ. Khó có nhất chính là, pho tượng 99 thước này là tại một cái hoàn chỉnh cự thạch sơn tạo hình mà ra. Mà hắn sở dĩ xưng là quốc tự, liền có một đoạn lịch sử nguồn gốc. Đại Chu đế quốc Thái Tổ Hoàng đế Chu Hiền, tổ tiên hiển hách, đã từng là Đại Viêm Hoàng Triều Chư Hầu Vương, nhưng là Đại Viêm Đế Quốc hủy diệt đằng sau, thiên hạ đại loạn, Chu Thị Vương tộc cũng triệt để điêu linh. Chu Hiền sau trưởng thành, nhìn thấy thiên hạ loạn tượng này, bách tính dân chúng lầm than, lập tức đau lòng không thôi, liền nghĩ xuất gia, truy cầu Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Hắn cũng không có đi danh sát đại tự, mà là tới một cái cũ nát hoang phế chùa miếu. Nơi này không có cái gì, chỉ có một cái siêu cấp cự thạch sơn, phảng phất lộ ra có mấy phần linh khí. Cự thạch sơn này tổng cộng 99 thước. Thế là Chu Hiền mỗi ngày đều leo đến đỉnh cự thạch sơn này, tĩnh tọa minh tưởng. Ngày qua ngày, năm qua năm, thiên hạ càng ngày càng loạn, xuất hiện ngàn dặm không gà gáy, ven đường tận bạch cốt thảm trạng. Chu Hiền cũng không còn cách nào an tâm xuất gia. Có một ngày, hắn nhìn qua phía đông chiều dương, chợt phát hiện từ chỗ mặt trời mọc bay lên một đầu cự long. Không lâu sau đó, trên trời xuất hiện một đạo tinh thần, trực tiếp đập vào đỉnh cự thạch sơn 99 thước này. Chu Hiền hôn mê đi, lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, Chu Hiền phảng phất cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần đều chiếm được tẩy lễ. Thế là từ cự thạch sơn bò lên xuống dưới, bán sạch tất cả gia tài, khởi binh cứu dân. Từ đó về sau, Chu Hiền liền đi lên bật hách đồng dạng nhân sinh, vẻn vẹn thời gian 9 năm, liền thành lập Đại Chu Đế Quốc. Nhìn chung thế giới này mấy ngàn năm lịch sử, còn không có một người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành lập bá nghiệp. Thế là Chu Hiền liền trở thành Đại Chu Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế, đăng cơ làm hoàng đằng sau. Hắn hàng năm vẫn như cũ sẽ mặc tăng bào, đi vào chùa miếu cũ nát này, đi vào đỉnh cự thạch sơn 99 thước này tiến hành minh tưởng. Người trong thiên hạ nhau nhau truyền tụng, Chu Hiền Thái Tổ thành lập đế quốc là vì cứu vớt vạn dân, mà không phải vì cá nhân quyền vị. Trong lòng hắn, hắn mãi mãi cũng là tăng nhân tại chùa miếu cũ nát xuất gia kia. Mà lại tại vị thời gian mấy chục năm, Chu Hiền Thái Tổ từ đầu đến cuối đơn giản, giải khai long bào đằng sau, bên trong quần áo đều là vải bố, mà lại đã đánh đầy miếng vá. Chu Hiền Thái Tổ Hoàng Đế tại vị 35 năm, 71 tuổi thời điểm qua đời. Nhưng có một cái truyền ngôn nói Thái Tổ Hoàng Đế căn bản cũng không có chết, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn đem mình làm người xuất gia. Khi hắn hoàng hậu sau khi qua đời, hắn liền xuất gia là tăng, vân du tứ hải đi. Mà hắn tại vị thời điểm hắn xuất gia, chùa miếu từ đầu đến cuối cũ nát, chưa bao giờ tu chỉnh qua. Thái Tông Hoàng Đế kế vị đằng sau, làm sao có thể để Thái Tổ Hoàng Đế xuất gia chùa miếu như thế rách dưới. Thế là xây dựng rầm rộ, xây dựng cái này mấy trăm mẫu đại pháp thánh tự, mà càng lớn công trình chính là đem Chu Hiền Thái Tổ tĩnh tọa minh tưởng cự thạch sơn kia tạo hình trở thành thông thiên phù đồ pho tượng. Phật tượng này không phải người khác, chính là Chu Hiền Thái Tổ. Mà lại Thái Tông Hoàng Đế còn truy phong Chu Hiền Thái Tổ là đại pháp thánh quân, cho nên tòa chùa miếu này liền xưng là Đại Pháp Thánh Tự, là Đại Chu Đế Quốc đệ nhất tự, cũng là quốc tự, cũng đã trở thành Đại Chu Đế Quốc một cái thánh bia. Bây giờ Thiên Diễn Hoàng Đế xưng chính mình là Vô Vi Đạo Quân, mà lại tu đạo tại Thượng Thanh Cung, trình độ nào đó cũng là muốn phục chế Thái Tổ Hoàng Đế thánh tích. Về phần vì sao Chu Hiền Thái Tổ là tăng mà Thiên Diễn Hoàng Đế là đạo, hắc hắc, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là hòa thượng, cái này cũng không có chậm trễ gia tính trở thành một cái đạo quân hoàng đế a. Mà cái này đại pháp thánh tự cũng đã từng là hòa thượng trụ trì, nhưng về sau Võ Tông Hoàng Đế đoạt đích thành công thượng vị thời điểm, bức bách Thái Hậu xuất ra đại pháp thánh tự. Từ đó về sau, đại pháp thánh tự chỉ có nữ trụ trì, mà lại rất nhiều người nói cái này đại pháp thánh tự tế tự chính là Chu Hiền Thái Tổ Hoàng đế. Đại Chu đế quốc đệ nhất thánh nhân, đệ nhất đại sư, ngươi nếu để nam tử làm trụ trì, chẳng phải là nói có nam nhân có thể cùng đại pháp thánh quân bình khởi bình tọa sao? Nhưng là nữ chủ trì liền không giống với lúc trước, có thể nói là phụng dưỡng đại pháp thánh quân. Cho nên cái này đại pháp thánh tự tại Đại Chu đế quốc địa vị có thể tưởng tượng được. Cái kia 99 thước thông thiên phù đồ pho tượng, bị coi là đại pháp thánh quân hóa thân, thái tổ hoàng đế thần linh, nó thần thánh tính không phải bàn cãi. Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, Định Miểu sư thái, nghe nói trong thông thiên phù đồ pho tượng của đại pháp thánh quân này là trống không? Có thể có việc này. Định Miểu sư thái nói, thật có việc này. Túc Vương Phi Đoàn Vân nói, vậy nhưng có ai có thể tiến vào trong thông thiên phù đồ pho tượng của đại pháp thánh quân này? Định Miểu sư thái nói, cái này đại pháp thánh quân thông thiên phù đồ chính là ta Đại Chu thánh địa. Phàm nhân chỉ có thể quỳ xuống chiêm ngưỡng, chỗ nào có thể tiến vào? Lúc này, Thái hậu nương nương nói, giờ hợi đến, đi ngủ đi. Túc Vương Phi hướng phía Tô Đại cười lạnh nói, Tô tài tử, buổi tối hôm nay ngươi phải thật tốt đi ngủ. Sáng sớm ngày mai bồi tiếp Thái hậu nương nương triệu kiến vạn dân thời điểm, đừng lại ngáp liên thiên a. Sau đó, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, Tô Đại tài tử, Túc Vương Phi bọn người nhao nhao trở lại riêng phần mình trong sương phòng đi ngủ. Vương gia, tiểu công gia, tiểu hầu gia, Ngao Ngọc ra cửa, một tên cao thủ chạy vội tiến vào Túc Thân Vương phủ bẩm báo nói. Đoàn Oanh Oanh nói, hắn đi đâu một nhà hiệu thuốc? Cao thủ kia nói, không biết, hắn hành tích biến ảo, mà lại giấu đầu lộ đuôi. Trong khoảng thời gian này, hắn trên cơ bản sẽ không đi cùng một nhà hiệu thuốc bốc thuốc hai lần. Chính là sợ bị người mai phục, vô cùng cẩn thận, mà lại có 17 người theo hắn, bảo hộ hắn, Đoàn Oanh Oanh nói, tiếp tục theo dõi, căn cứ lộ tuyến của hắn, tính toán lúc trước tính toán, sau đó tiến vào trong hiệu thuốc, sớm thiết hạ mai phục. Cao thủ kia nói, đúng, theo Túc Thân Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên cao thủ vây quanh Vân Trung Hạc hình thành một cái cự đại vòng tròn. Chỉ cần hắn đi hướng phương hướng nào, đám người này lập tức đi trên con đường này tất cả hiệu thuốc đặt mai phục. Vân Trung Hạc không ngừng ở trong thành gián tiếp, chung quanh 17 tên hộ vệ, chăm chú đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Đi ngang qua nhà thứ nhất hiệu thuốc, Vân Trung Hạc không có tiến vào. Đi ngang qua nhà thứ hai hiệu thuốc, hắn vẫn không có đi vào, lộ ra vô cùng cẩn thận. Đi ngang qua nhà thứ ba hiệu thuốc An Bình Đường, một nhà này hiệu thuốc Vân Trung Hạc trước đó đi qua. Dựa theo trước đó quy luật, cùng một nhà hiệu thuốc hắn sẽ không tiến nhập lần thứ hai. Nhưng lần này hắn phá lệ, nhìn qua, phảng phất muốn đem địch nhân đánh một trở tay không kịp. Đi bên trong kiểm tra một chút, hiệu thuốc tiểu nhị, trưởng quỹ, có phải hay không vài ngày trước cái kia, có hay không dị dạng? Vân Trung Hạc ra lệnh, đúng, Ngao Hắc nói, sau đó mang theo 10 tên cao thủ tiến vào trong hiệu thuốc. Đem trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra một lần, không có vấn đề, thiếu gia. Sau một lát, Ngao Hắc đi ra. Toàn thân bao phủ tại trong đấu bồng đen Vân Trung Hạc lúc này mới tiến vào trong hiệu thuốc An Bình Đường này, đưa tới hiệu thuốc nói, bốc thuốc, trên quầy đại phu nhìn thoáng qua, nói, được rồi, ngài chờ một lát. Sau đó, hắn tự mình đi là Vân Trung Hạc bốc thuốc, không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, tất cả dược vật đều đầy đủ hết, khách quan, cất kỹ ngài thuốc. Đại phu nói, Vân Trung Hạc tiếp nhận thuốc, đưa qua bạc, bỗng nhiên hắn cảm giác đến một hương thơm kỳ lạ. Sau đó trong phòng lửa đèn bỗng nhiên tối sầm lại, siêu siêu siêu siêu siêu siêu, thật sự là đầy trời bão tố. vô số độc châm, vô số khí độc, điên cuồng bao phủ xuống. Có thích khách, bảo hộ thiếu gia, bảo hộ thiếu gia, Ngao Hắc bọn người liều mạng nhào tới. Sau một lát, Ngao phủ phía ngoài mấy người cao thủ che cái mũi vọt vào. Phát hiện bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm mười mấy người. Toàn bộ hôn mê, mà Ngao Ngọc thiếu gia đã sớm không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, người đã ở tại trong một hoàn cảnh không biết. Đây là một cái rất đặc thù không gian, diện tích không lớn, nhưng lại phi thường cao, mà lại chung quanh phảng phất đều là tảng đá. Ngao Ngọc, biết đây là nơi nào sao? Trong hắc ám truyền đến đoàn oanh oanh thanh âm. Sau đó, đoàn oanh oanh đốt lên ánh nến, lộ ra nàng diễm lệ mà vô cùng oán độc gương mặt. Bên cạnh nàng là Ngụy Quốc công phủ thế tử, Đoàn Vũ, còn có một cái thành thục thùy mị nữ tử, Đại Tông chính túc thân vương vương phi Đoàn Vân. Chung quanh còn có 5 tên che mặt cao thủ, toàn bộ đều là cao thủ hàng đầu. Nơi này là Đại Chu đế quốc đệ nhất thánh địa, Thái Tổ Hoàng đế thần linh, Đại Pháp Thánh Quân phù đồ trong bụng. Đoàn oanh oanh nói, nơi này đến cỡ nào thần thánh, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng a. Vân Trung Hạc nói, các ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Đoàn oanh oanh nói, không sai, Thái Thượng Hoàng người báo mộng, cho nên chúng ta không dám ám sát ngươi. Muốn giết ngươi, thật phải phí nhiều trắc trở. Tiểu công gia Đoàn Vũ nói, sau lưng ngươi là Thái Thượng Hoàng, vô vi đạo quân, cho nên muốn giết ngươi, chúng ta nhất định phải tế ra một cái càng lớn thần linh. Đó chính là Đại Pháp Thánh Quân, triều ta Thái Tổ Hoàng đế pháp danh. Đoàn oanh oanh nói, Ngao Ngọc, ngươi ngẫm lại xem, cái này Đại Pháp Thánh Quân phù đồ pho tượng cỡ nào thần thánh. Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương lại tới đây vì nạn dân cầu phúc. Cỡ nào thành kính, người trong thiên hạ đều cảm động. Mà nếu như tại bực này thần thánh thời khắc, ngươi cùng hoàng đế bệ hạ Tô Đại Tài tử thông gian, sẽ là cỡ nào hậu quả? Mà lại là tại trong thông thiên phù đồ pho tượng của Đại Pháp Thánh Quân này. Thánh địa này là bất luận kẻ nào cũng không thể tiến đến. Kết quả các ngươi vậy mà tại trong thánh địa này thông dâm, làm một chút dơ bẩn ô uế sự tình, tiết độc Thái Tổ Hoàng đế, tiết độc Đại Chu đệ nhất thánh địa, hơn nữa còn cho hoàng đế bệ hạ đeo một đỉnh nón xanh. Còn tiết độc Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vì nạn dân cầu phúc thành kính chi tâm. Ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Tiểu công gia Đoàn Vũ nói, vậy khẳng định phải lăng trì xử tử đi. Những tội này tùy tiện một cái đều đầy đủ để cho ngươi chết 10 lần. Coi như Thái Thượng Hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi đi. Đoàn oanh oanh nói, Ngao Ngọc ngươi nhìn, vì giết ngươi, chúng ta bỏ ra bao lớn đại giới. Vân Trung Hạc tê thanh nói, Đoàn oanh oanh, ngươi có thù hận gì hướng về phía ta tới? Vì sao muốn liên lụy vô tội? Tô Đại Nương Nương cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao cũng muốn hại chết nàng? Đoàn oanh oanh nói, ai bảo nàng phù hợp đâu? Nàng ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, thích ngươi thạch đầu ký cơ hồ thành ngây dại. Hơn nữa còn ngay trước hoàng hậu, ngay trước rất nhiều người mặt tán thưởng qua ngươi. Không chỉ như vậy, hoàng đế bệ hạ còn đi nàng coi là độc chiếm, dùng nàng để hại chết ngươi. Tại phù hợp cực kỳ, túc thân vương phi nói, Ngao Ngọc, ngươi cũng đã biết sao? Vì hại chết ngươi, ta không biết bao nhiêu lần tại Thái Hậu, tại Hoàng Hậu trước mặt ám chỉ Tô Đại cùng ngươi gian tình. Không chỉ có như vậy, trong khoảng thời gian gần nhất này, Tô Đại tài tử thường xuyên buồn ngủ không thôi, dù là bồi tiếp Thái Hậu nương nương triệu kiến vạn dân thời điểm, cũng ngáp không ngớt. Ban đêm đọc kinh thư thời điểm, cúi đầu mê man, cái này để người ta có thể nào không nghi ngờ. cái này Tô đại tài tử đêm hôm khuya khoát làm cái gì đây? Vậy mà mỗi ngày đều ngủ không đủ, có phải hay không trộm người a? Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, người biết buổi sáng ngày mai sẽ phát sinh cái gì? Thái hậu nương nương triệu kiến vạn dân thời điểm, Tô đại nương nương sẽ triệt để không thấy. Sau đó Thái hậu nương nương liền sẽ phái người đi tìm. Tiếp xuống Vân ma ma, còn có hầu dục công công liền sẽ ngẫu nhiên phát hiện Tô đại nương nương giấu chân. Sau đó tìm tới thông thiên phù đồ pho tượng của đại pháp thánh quân này dưới túc thân vương phi, nói, kết quả xem xét ghê gớm a. Phát hiện Tô đại nương nương vậy mà cùng Ngao Ngọc tại đại pháp thánh quân trong bụng thông dâm. Ngươi nói Thái hậu nương nương sẽ có phản ứng gì? Mà lại đi theo nàng tới còn có hoàng hậu nương nương, còn có đông đảo ma ma, còn có đại pháp thánh tự rất nhiều đại sư. Đoàn Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi, ác độc không gì sánh được nói, Ngao Ngọc, muốn giết người thật đúng là khó khăn, nhưng là lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Ta sẽ tận mắt lấy ngươi bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, thậm chí ta sẽ đích thân động thủ, cắt lấy trên người ngươi trọng yếu nhất mấy lượng thịt. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết cả nhà, phụ thân của ngươi, mẹ của ngươi, muội muội của ngươi Ngao Ninh Ninh, toàn bộ chết thảm. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh vươn tay, bỗng nhiên bóp lấy cổ Vân Trung Hạc. Ánh mắt lộ ra vô cùng hận ý, trực tiếp bóp đến Vân Trung Hạc muốn ngạt thở mà chết. Ta hận không thể hiện tại liền đem ngươi giết chết, như là một đầu như chó chết, giết chết. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, nhưng cũng tiếc không có khả năng a, mà lại dạng này để cho ngươi chết rồi. Không khỏi cũng quá tiện nghi ngươi, không có khả năng giết ngươi cả nhà, không khỏi thật là đáng tiếc. Sau đó, Đoàn Oanh Oanh buông lỏng ra Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc liều mạng ho khan, sau đó khàn khàn nói, các người tốt ngoan độc tâm, vì giết ta, vậy mà để Tô Đại trở thành hoàng đế bệ hạ tài tử. Hơn nữa còn để Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đến Đại Pháp Thánh tự xuất ra cầu phúc. Thật sự là tốn công tốn sức, thủ bút thật lớn a. Ha ha. Túc thân vương phi nói, đây là Ngao Minh kế sách, là đại tông chính túc thân vương tự mình tổ chức, chính là hắn đi Thái hậu nương nương bên kia tấu mời đến đại pháp thánh tự cầu phúc. Cũng là hắn xin mời hoàng đế bệ hạ sắc phong Tô Đại là tài tử. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, kế sách này đủ độc, thật lợi hại đi, là ta cùng Ngao Minh lang quân cùng một chỗ nghĩ ra được. Vì giết ngươi cả nhà, ta nguyện ý vắt hết óc. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, các ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Đoàn Oanh Oanh nói, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trước khi chết, hảo hảo hưởng thụ đi. Ngày mai bắt gian hiện trường, nhất định phải nóng nảy, nhất định kích thích, nhất định phải triệt để ô uế, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hoang, dâm cực kỳ. Tiếp theo, nàng từ móc ra một bao thuốc, nặn ra Vân Trung Hạc miệng, trực tiếp đổ đi vào. Đây là thiên hạ mãnh liệt nhất tình dược, đầy đủ phá hủy bất luận người nào thần trí, để cho người ta biến thành dục vọng dã thú. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, chúng ta cho Tô Đại cũng cho ăn xuống. Tiếp xuống hai người các ngươi liền sẽ giống như là núi lửa phun trào, triệt để đốt cháy. Thuốc này quả nhiên mãnh liệt. Vân Trung Hạc vừa mới ăn vào vài giây đồng hồ, cả người liền phảng phất hỏa thiêu đồng dạng, triệt để đã mất đi thần trí. Mang vào, Túc Vương Phi nói. Lập tức hai cái ma ma dơ lên một nữ nhân đi đến, chính là Tô Đại tài tử. Nàng càng là giống như phát hỏa đồng dạng, cơ hồ điên cuồng. Đoàn Oanh Oanh nói, Ngao Ngọc, trước khi chết, hảo hảo hưởng dụng. Lúc này, Đoàn Vũ tiểu công gia bỗng nhiên nói, liền không thể để cho ta tới sao? Ta ăn đầu một đạo canh. Hắn rất thèm Tô Đại mỹ nhân như vậy, nhất là một bộ Nico cách ăn mặc, càng thêm mê người. Lời này vừa ra, hắn bị người hung hăng đạp một cước, là Túc Thân Vương Phi. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trong cung có phi thường thần kỳ đại phu, có thể kiểm tra đến rõ ràng. Ngao Ngọc, ta chờ ngươi bị Lăng Trì xử tử. Đoàn Oanh Oanh lạnh nhạt nói. Sau đó, nàng đem Tô Đại Tài Tử trực tiếp ném ở trên thân Vân Trung Hạc. Mất đi thần trí Tô Đại, hướng thẳng đến Vân Trung Hạc nhào tới. Đi, đồng thời thanh lý mất chúng ta tất cả dấu chân. Chỉ để lại Ngao Ngọc cùng Tô Đại dấu chân. Đoàn Oanh Oanh nói. Sau đó mấy người toàn bộ đẩy đi ra, đồng thời đem cửa đá đóng lại. Lúc này, bên trong truyền đến Ngao Ngọc thanh âm. Tô Đại nương nương, tuyệt đối không nên, chúng ta lại sẽ bị chém thành muôn mảnh. Tô Đại nương nương, ngài lý trí một chút, lý trí một chút. Lúc này, Ngao Ngọc thanh âm phảng phất còn vẫn còn tồn tại một chút lý trí. Ngay sau đó hắn truyền đến từng đợt kêu thảm, rất hiển nhiên vì bảo trì thần trí, hắn liều mạng tự mình hại mình, muốn dùng đau đớn khôi phục lý trí. Đoàn Oanh Oanh nội tâm một trận cười lạnh, đây là thiên hạ đệ nhất mãnh liệt thuốc, kỳ thật ngươi nhân lực có thể ngăn cản. Quả nhiên sau một lát, nghe được bên trong Ngao Ngọc luân hãm thanh âm, sau đó quần áo xé nát thanh âm. Ha ha ha ha, Ngao Ngọc chết chắc, ngươi cho hoàng đế đội nón xanh không nói, hơn nữa còn tiết độc đại chu đệ nhất thánh địa, tiết độc đại pháp thánh quân, tiết độc thái tổ hoàng đế thần linh, thái thượng hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi, nhất định bị thiên đao vạn quả, cả nhà chết hết. Túc Thân Vương Phi Đoàn Vân nói, tốt, các ngươi đi thôi. Không thể để cho người khác phát hiện. Đoàn Oanh Oanh nói. Cô mẫu, vậy chúng ta đi. Sáng sớm ngày mai, ta liền lấy tín dân thân phận đến bái kiến Thái Hậu Nương Nương. Nhìn tận mắt Ngao Ngọc bị Thái Hậu Nương Nương bắt. Gian, đi thôi, cẩn thận một chút. Túc Thân Vương Phi nói. Tiểu công gia cười nói. Sợ cái gì? Toàn bộ Đại Pháp Thánh Tự đều là người của chúng ta. Hoàng hậu cũng là chúng ta đồng lõa. Đoàn Oanh Oanh nói, đi thôi. Sau đó, nàng mang theo tiểu công gia, mang theo mấy tên đỉnh tiêm cao thủ từ Đại Pháp Thánh Tự phía sau núi rời đi. Túc Thân Vương Phi trở lại trong sân nhỏ của mình, nằm vật xuống trên giường, nhớ tới Ngao Ngọc cùng Tô Đại một màn kia, không khỏi toàn thân nóng hổi. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh chui đi vào, trực tiếp tiến nhập chăn của nàng. Cô, ta tới. Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia cười nói, đưa tay đi lột Đoàn Vân quần áo. Túc Thân Vương Phi run rẩy nói, quỷ chết, ngươi cũng không sợ tỷ tỷ ngươi phát hiện? Đoàn Vũ nói, yên tâm đi, ta đi xa đằng sau trở lại, không có người phát hiện. Nhanh lên, nhanh lên, ta cũng nhịn không được. Sau đó, hai người quay cuồng cùng một chỗ, một cái là cô mẫu, một cái là chất tử. Cái này Đoàn thị gia tộc thật đúng là bẩn, vạn nhất bị người phát hiện, đó chính là kinh thiên bê bối. Cái này Đoàn Vân không phải người bình thường a, là đại tông chính Túc Thân Vương chính phi nha. Đại Pháp Thánh Tự, Định Miểu sư thái trong phòng, nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt minh tưởng. Bỗng nhiên, một bóng người nhẹ nhàng tiến đến, như là một trận khói đồng dạng. Ngửi được người này hương vị, Định Miểu sư thái toàn thân run lên. Đã từng Hoàng Thiên Giáo đại thánh sư Viên Thiên Tà, chân chính cao thủ tuyệt thế. Hắn nhẹ nhàng đi vào Định Miểu sư thái sau lưng, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Định Miểu sư thái nói, ngươi hôm nay ban đêm không phải muốn làm sự tình sao? Viên Thiên Tà nói, là muốn làm việc, nhưng là làm việc trước đó. Đến bồi cùng ngươi, Định Miểu sư thái nói, tâm ta thèm, thân không thèm, ngươi gạt ta tình cảm là có thể, không cần đến thân cận thân thể ta. Được, Viên Thiên Tà nói, chúng ta cứ như vậy một mực thuần khiết. Nói đúng là nói chuyện. Định Miểu sư thái nói, ngươi gạt ta tình cảm, nhất định là có không thể cho ai biết việc cần hoàn thành. Thật sao? Viên Thiên Tà nói, đúng, cho cái nào đó tiểu tổ tông làm việc, giết người cả nhà, nha. Định Miểu sư thái nói, vậy ngươi cũng không cần nói cho ta biết ngươi là ai. Cũng không cần nói cho ta biết tiểu tổ tông kia là ai. Ta chỉ muốn biết người chết cả nhà kia là ai. Người xấu, Viên Thiên Tà nói. Được, Định Miểu sư thái nói. Ngươi có thể đi làm việc. Viên Thiên Tà nói. Không vội, để một vị nào đó chí tôn đỉnh gọi là nón xanh này mang chắc chắn lại nói. Chúng ta liền ôm nhau cùng một chỗ trò chuyện. Sau đó ngày mai nhìn một trận kinh thiên trò hay, nhìn xem một cái trăm năm hào môn công tước là như thế nào vong tộc diệt chủng. Định Miểu sư thái nói, người tiểu tổ tông kia thật đúng là ngoan độc. Viên Thiên Tà nói, còn không phải sao, chờ lấy đi, ngày mai kinh thiên trò hay này sẽ diễn ra, khả năng còn cần ngươi xuất mã thêm một thanh đại hòa. Chú thích: sáng nay từ Giang Tây quê quán xuất phát về Gia Hưng, hơn 7 giờ tối mới đến nhà, dòng dã trên đường 11 giờ, đơn giản muốn mệt mỏi hỏng mất. Rốt cục viết xong một chương này, ta gánh không được đi ngủ, sáng sớm ngày mai lên lại gõ chữ. Cảm ơn mọi người, nguyệt phiếu trả lại cho ta được không? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.